Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1273, run rế chi tranh. Canh thứ nhất, vèo, sau khi nói xong, chỉ lo Bạt Sơn lão nhân không biết tên, lại nhấn một ngón tay, hiện ra phương danh dương dáng vẻ đến, Bạt Sơn lão nhân chỉ hơi liếc mắt một cái, liền nói. Ở năm đó các ngươi sau khi rời đi hơn một vạn năm sau, hắn cũng đã tìm tới chính mình luân hồi ấn ký, mà tới trong này xung kích cảnh giới trí nhân thành công. Nói xong, suy nghĩ một chút, lại nói, ta nhớ tới, hắn chiếm năm đó 30 bậc thang bên trong đệ nhị bậc thang. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, chính hắn một tổ phụ, quả nhiên cũng không phải nhân vật bình thường. Tương lai cùng mình, cùng Phiêu Xương thị ở giữa, nhất định còn muốn có va chạm. Nghĩ như vậy, chỉ sợ Tự thị cùng Phương Tuấn Ngọc, cũng không có như vậy dễ dàng liền treo. Cáo từ Bạt Sơn lão nhân, ra tới cửa, mới đi mấy bước, liền cảm giác được một đạo sắc bén ánh mắt lạnh như băng. Theo phía đông phương hướng bên trong truyền đến, như thực chất đao kiếm bình thường. Động bắn hướng mình, Phương Tuấn Mi tâm thần dùng mình, hướng phía đông nhìn lại, chỉ thấy phía đông gian kia thiên điện cửa lớn, chẳng biết lúc nào, cũng đã nửa mở rộng đến, cái kia hắc ám nơi sâu xa bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái lão kền kền dạc ông lão. Hướng về Phương Tuấn Mi xem ra, bên khóe miệng mang theo một cái thâm thúy bên trong lộ ra châm biếm ý cười. Hiển nhiên, là bản thổ tu sĩ phía bên kia thủ vệ già, tuy rằng không nhận thức, nhưng khẳng định cũng là nhân tổ cảnh giới siêu cấp cao thủ. Phương Tuấn Mi năm đó, lập xuống đại công, lệnh bản thổ tu sĩ phía bên kia tổn hại hậu bối. Phun ra tiêu chuẩn, ra mặt mất hết, không nhìn chằm chằm hắn mới có quỷ đây. Phương Tuấn Mi xem cười khổ, ra đầu tê dại một hồi. Xin ra mắt tiền bối, nhưng vẫn là cách thật xa, hơi thi lễ một cái. Tiểu tử, đừng sợ, ông lão ngữ điệu cực quái dị truyền âm nói. Lão phu còn cho tới ra tay với ngươi, nhưng chúng ta bản thổ tu sĩ bên trong những người khác. Liền khó nói chắc, năm đó cái kia sáu cái tiểu bối, có thể không phải là người nào đều có thể giết. Năm đó 10 người, chết rồi 6 cái. Ta nhớ tới năm đó, dường như có lời thề, song phương đều không thể bởi vì trận chiến đó kết quả, mà lẫn nhau gây phiền phức. Phương Tuấn Mi nói rằng, muốn gây phiền phức, nhiều cơ hội chính là, hà tất năm đó cái kia một việc. Ông lão cười hì hì nói trắng ra, không chịu nổi người khác, vô liêm sỉ a. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại chắp tay nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, đối phương một trưởng liền có thể đập chết hắn, trong lòng không nữa thoải mái, mặt ngoài cũng vẫn là thành thật một chút tốt. Phương hướng phía sau bên trong, Bạt Sơn lão nhân xem đáy mắt né qua vẻ hài lòng. Đối nhân xử thế, cũng là giang hồ, ông lão cười ha ha, lại không nói, oanh, cửa lớn đóng. Phương Tuấn Mi bay về phía phố chợ khu bên trong. Một chuyến này đến, nhìn từ bề ngoài, chỉ cùng Bạt Sơn lão nhân lôi vài câu việc nhà. Nhưng rơi vào những tu sĩ khác trong đôi mắt, nhưng là ý nghĩa sâu xa. Phải biết Bạt Sơn lão nhân đã là nhân tổ nhị cảnh. Nhân vật như vậy, tầm thường tổ khiếu tu sĩ, căn bản không tư cách tới gặp, nhân gia cũng không sẽ chủ động thấy ngươi. Nhưng Bạt Sơn lão nhân hiện đang chủ động thấy Phương Tuấn Mi. Này cho thấy cái gì? Hắn cùng Bạt Sơn lão nhân có hay không đặc thù quan hệ? Phía sau tranh cướp cái kia 30 bậc thang thời điểm. Ngươi còn dám đối với hắn hạ tử thủ sao? Bạt Sơn lão nhân tuy rằng không thể tiếp tế Phương Tuấn Mi một cái tiêu chuẩn. Nhưng này triệu kiến một cái. Đã là lớn lao hỗ trợ. Có lẽ chính là tính toán đến điểm này, vị này đao kiếm song hoàng bạn cũ, mới ở Phương Tuấn Mi thứ nhất, liền thấy thấy hắn, tìm tới Phiêu Xương Thị, Thương Ngô Lão Tà hai người. Hai người không có hỏi nhiều, đồng thời chuyển lên trong thành này phố chợ đến. Y nguyên là trong 18 tầng địa ngục, tu sĩ nhân tộc nơi tụ tập trình độ, cũng không cái gì kinh hỉ. Xoay chuyển không một hồi, tìm đến khách sạn, ở lại, lẳng lặng đợi 30 bậc thang chi tranh đến. Thời gian quá nhanh chóng, hơn 30 năm nhanh chóng đi qua. Một ngày này, chính là tranh cướp kỳ hạn. Ba người ra khách sạn đến, chỉ thấy tảng lớn tu sĩ bay về phía trung ương đại điện phương hướng. Ba người cũng bay đi, mới vừa lại đây, liền nhận ra được dị thường. Cái kia hai bên cửa thiên điện đã phân biệt đứng 10 bóng người, đại thể lấy một loại vênh váo tự đắc vậy tư thái. Nhìn lại đây tu sĩ, không cần phải nói cũng biết, này 20 tu sĩ chính là nội định cái kia 20 ứng cử viên, quá nửa là cái gì nhân tổ tu sĩ, chí nhân tu sĩ hậu bối. Nhận ra được 20 người biểu tình, bao quát Phương Tuấn Mi ba người, Thiên Cổ Nhất Đế, Lăng Chư Thiên, chờ hơn 100 tu sĩ ở bên trong những tu sĩ khác. Mỗi người lộ ra khó chịu biểu tình đến, phi, một đám con ông cháu cha, lão tử tương lai, từng cái làm chết các ngươi. Thương Ngô Lão Tà hung tợn truyền âm lẩm bẩm một câu, lại muốn làm chết ngươi làm chết hắn. Phương Tuấn Mi nghe cười thầm, thầm nghĩ ngươi cùng ta quấy đến đồng thời, sau đó không biết có bao nhiêu người muốn bởi vì ta mà làm chết ngươi đây. Vẫn lại quá rồi hơn nửa canh giờ, mới không gặp có tu sĩ đến. Trên cả hòn đảo, trừ bỏ nơi này, không còn gì khác tu sĩ, bao quát cái kia gì đó tửu lâu, khách sạn, cửa hàng lão bản, tất cả đều là trước không có tranh đến bậc thang, hoặc là mặc dù tranh đến, cũng không có lên cấp thành công. Phàm là thành công, không có ai sẽ tiếp tục ở lại chỗ này. Phương Tuấn Mi âm thầm đếm đếm, không tính cái kia 20 người, còn có 232 cái, bao quát cái kia thu độc mộc ở bên trong. Lão này bên người cũng đã xoắn suýt mấy cái tu sĩ, hai đạo hùng vĩ khí tức như liệt nhật mọc lên ở phương đông vậy lên sàn. Bạt Sơn lão nhân cùng đối diện ông lão kia đi ra, đứng ở cái kia ngoài cửa lớn. Hoành Mi huynh, ngươi tới nói đi. Bạt Sơn lão nhân xin mời đối phương nói chuyện, thái độ đúng mực, bản thổ các tu sĩ hoành hành quen rồi. Cái kia được gọi là Hoành Mi huynh ông lão cũng không nhiều khiêm nhượng, gật gật đầu, liền quét mắt qua một cái mọi người. Tranh cướp tỉ mỉ việc, các ngươi nên đã sớm hỏi thăm rõ rõ ràng ràng, lão phu liền không nói nhiều. Nói chung, sinh tử bất luận, không hạn thủ đoạn, mãi đến tận đánh ra 50 bậc thang chi chủ đến. Tiếng nói lạnh lùng, hạ xuống sau, quét một vòng hai bên 20 người nói, các ngươi 20, cạnh tranh trên cao nhất 20 bậc thang, những người khác cạnh tranh phía dưới 30, đánh tới không có người còn dám đến cùng ngươi tranh đến. Mọi người chắp tay không nói, bầu không khí chớp mắt liền dương cung bạt kiếm lên, người thua, lăn ra đây cho ta, chờ cơ hội kế tiếp, ở bên trong 50, bàn tọa ở trên nấc thang kia liền được, cung điện này bảo linh, sẽ tự động bắt đầu huyền diệu, giúp các ngươi dung hợp thân, tâm, hồn, khí, ấn, xung kích cảnh giới trí nhân, huyền diệu sau khi kết thúc, bất luận thành công hay không, đều lăn ra đây cho ta, chỉ đơn giản như vậy. Lão gia hỏa nói chuyện cực không khách khí, nhưng không có ai cảm thấy không nên, liền giống như bọn họ đối với một đám long môn tiểu bối phát biểu một dạng. Tiến vào bên trong sau, Thiên Bộ Thông lại dùng không đứng lên, không nên hỏi ta tại sao, đó là bảo vật này bản thân đặc tính. Lão gia hỏa lại nói một câu, không nói nữa, có thể có vấn đề gì không? Bạt Sơn lão nhân vào thời khắc này nói rằng, mọi người nghe vậy, tất cả đều không nói. Hai lão thấy thế, cũng không còn nói nhiều, hờ hững bắt đầu chờ đợi. Hai người phía sau, cung điện kia, đen sẫm tùm, tạo hình cũng có chút quái lạ, phảng phất một cái tre ở trên mặt đất chiêng một dạng. Tản mát ra khí tức, cùng những kia bảo vệ linh hồn bảo bối có chút tương tự. Khí tức dày đặc trình độ, không tính quá mạnh, nhưng liền là lộ ra một vùng thế giới vậy cảm giác. Như thế một cái bảo bối, rơi ở đây, lại không người dám đoạt. Có thể thấy được tự có thiên đạo bảo vệ. Ô lại quá rồi, chén trà nhỏ thời gian sau, phảng phất kèn lệnh thổi lên. Bên trong tòa đại điện kia truyền đến không tên âm thanh. Trầm thấp trường miên, xuyên thẳng linh hồn mà đi, trừ bỏ Bạt Sơn lão nhân ở ngoài hết thảy tu sĩ. Vào đúng lúc này, đều thân thể run rẩy một cái, âm âm âm lại sau một khắc, cửa lớn rốt cục mở rộng, sau cửa thế giới, rốt cục hiện ra ở trước mắt mọi người. Không có nóc nhà, không có đèn đuốc, càng là một mảnh trong sáng thiên địa, phảng phất đúng là mở ra một tấm, dẫn tới một thế giới khác môn một dạng. Dưới trời xanh, mây trắng du dương, một tòa chọc lốc ngọn thần sơn màu đen, vững vàng sừng sững ở phương xa trong mây, nhìn ra ít nhất có cách xa 300-400 dặm, cao tới vạn trượng, trên núi cây cỏ hoàn toàn không có. Chỉnh tề có màu trắng như tuyết bậc dài, dẫn tới đỉnh núi, trắng đen rõ ràng lại bắt mắt. Những này bậc dài, cũng không phải là nối liền cùng nhau, mà là khoảng cách 200 trượng một cái, vừa vặn 50 điều, 50 vị trí, đang đợi chủ nhân mới đến. Ánh mắt mọi người, cũng bắt đầu hừng hực lên. Tiến đi, Bạt Sơn lão nhân cuối cùng nói một câu. Siêu siêu siêu siêu, tiếng nói còn chưa rơi xuống, một mảnh tiếng xé gió nổ vang mà lên, hết thảy tu sĩ cũng bắt đầu hướng bên trong phóng đi. Nếu không thể triển khai thiên bộ thông, vậy cũng chỉ có thể dùng cái khác thân pháp thần thông. Đa dạng thần thông sáng lên hoa mắt ánh sáng, Phương Tuấn Mi triển khai tự nhiên là hư không kiếm bộ, chân đạp hai thanh trường kiếm, vượt qua hư không, nhanh chóng về phía trước. Cái môn này thủ đoạn hầu như đạt đến thiên bộ thông hạ cực hạn, hầu như là mới vừa ra tay, liền bắt đầu đem những người khác vung xuống. Hơn nữa càng quăng càng mở. Bậc thứ 21 là của ta, ai dám cùng ta tranh, lão tử làm hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Hung bạo thanh âm lãnh khốc theo sau truyền đến, nói chuyện tu sĩ theo sát ở Phương Tuấn Mi phía sau là cái hùng tráng như núi màu xanh lam trang phục ông lão, một đầu màu vàng tóc ngắn từng chiếc đứng thẳng lên. Lão ra hỏa trường cực xấu xí, sư tử khẩu hướng lên trời mũi, chuông đồng mát, một thân cầu kết bắp thịt phảng phất thép dội sát đúc bình thường. Đạo tâm khí tức đã bốc cháy lên, lộ ra hung man lãnh khốc mùi vị. Người này tên là Cửu Thiên Liệt, là bản thổ tu sĩ bên trong cực phụ nổi danh một cái tán tu, thực lực cực cường, chân đạp kim hồng, trên người cũng kim quang bùng lên, tốc độ chỉ so với Phương Tuấn Mi chậm một chút điểm. Cửu Thiên Liệt dứt tiếng là một mảnh hừ lạnh tiếng, hù dọa ai đó, ai sợ ngươi giống như. Có người nói, một mảnh tiếng cười vang lên. Cái kia Cửu Thiên Liệt nghe sắc mặt đen một chút, trong mắt hung quang lóe lên. Cái kia 20 nội định tu sĩ đương nhiên càng là xem cuộc vui vậy cười. Cửa lớn sau, Bạt Sơn lão nhân hai người nhìn một đám tu sĩ đi xa bóng lưng, thần sắc không giống nhau. Bạt Sơn lão nhân khẽ mỉm cười nói rằng, lại đến một ngày này, gần nhất này mấy vạn năm bên trong, chỉ có một ngày này, để ta cảm thấy hơi hơi thú vị một ít. Chung quy là run rế chi tranh, có cái gì có thể cảm giác được thú vị. Khác một ông lão chẳng đáng nói rằng, thần sắc kiêu ngạo. Bạt Sơn lão nhân nghe sâu không lường được cười cợt.